Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564. Đệ 2564 chương chân chính ý đồ đến. 2. Nam Cung Băng này cũng mới phản ứng lại đây. Vừa rồi bọn họ đã bị hai người mang chạy chật không biết nhiều ít. Bất quá hai người bút tích thật không nhỏ. 10 khối bí linh mỏ bạc cùng một phen thượng phẩm thánh khí. Như vậy lễ gặp mặt chính là Trấn Quốc Hầu Vĩnh Hằng Cảnh lão tổ tông nhóm cũng không có khả năng. Làm được, thần khí không để lại dấu vết lúc sau. Vĩnh Hằng thần đế nhóm dùng cũng nhiều chỉ là thượng phẩm thánh khí. Rốt cuộc cực phẩm thánh khí rèn ngưng luyện ra tới tỷ lệ cũng không so thần khí lớn nhiều ít. Như là phong thần đưa cho Hoàng Phổ Hy lễ gặp mặt. Phỏng chừng liền hắn cái kia xử sự không kinh lão tử nhìn đến đều sẽ mắt thèm ni, phong huynh. Thanh thiền, hôm nay ước các ngươi ra tới gặp mặt, không đơn thuần chỉ là chỉ thái tử muốn cùng các ngươi giao cho bằng hữu. Ta còn có một việc muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ, Nam Cung Băng ở Ngu Thanh Thiền hai người trước. Mặt nói chuyện luôn luôn đều thực trực tiếp, hắn biết hai người không thích quanh co lòng vòng. Ở quân đội trường kỳ rèn luyện hắn đồng dạng không thích đi loanh quanh. Phong thần đã sớm đoán được hai người có mặt khác mục đích. Cười khẽ, Nam Cung huynh mời nói, tháng sau là hoàng tộc 10 năm một lần đại hình săn thú hoạt động. Đến lúc đó chúng ta đem tự do tạo thành một chi tiểu đội tiến vào săn thú tràng. Xem ai cuối cùng mang ra tới con mồi nhiều nhất. Sau đó đoạt được đệ nhất, Nam Cung Băng dừng một chút tiếp tục nói. Ta phụ thân cùng Trấn Quốc Hầu Phủ Cao Tầng Minh Kỳ. Lần này săn thú hoạt động đem làm Hầu Phủ tranh đoạt người thừa kế chi vị một cái khảo nghiệm. Ai nếu là có thể xuất lĩnh từng người tiểu đội đoạt được đệ nhất. Như vậy là có thể thắng đầu phiếu nghiêng, cho nên lần này săn thú đối ta mà nói trọng yếu phi. Thường. Đến lúc đó thái tử cùng công trị gia thiếu chủ đều sẽ tham dự vì ta trợ trận. Nhưng Nam Cung Diễm bên kia cũng rất cường thế, nghe nói hắn còn thỉnh tới rồi vài tên người tài ba dị sĩ. Bởi vậy ta muốn mời hai vị cùng nhau tham gia hỗ trợ, Nam Cung Diễm cũng không giấu Diễm Ni. Phong thần nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể hỏi hỏi thắng được là đầu phiếu nghiêng là có ý tứ gì? Các ngươi Hầu Phủ tranh đoạt thế tử chi vị có minh xác cạnh tranh quy tắc. Không tồi, vì công bằng khởi kiến, thêm chi Hầu Phủ người thừa kế chi vị đối nhân tộc tới nói đều là rất quan trọng. Bởi vậy mỗi lần cạnh tranh đều có minh xác cạnh tranh quy tắc. Như là đại hình săn thú như vậy khiêu chiến thắng thua sẽ trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng người cạnh. Tranh đầu phiếu số, Nam Cung Băng trả lời. Phong thần gật gật đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi thế tử chi vị chủ yếu là hầu gia tới quyết định, không nghĩ tới là đầu phiếu tới quyết định, hắn chiếm có 1/4 đầu phiếu quyền quyết định, chiếm tỷ trọng rất lớn, Nam Cung Băng sắc mặt có chút phức tạp. Quyết định của hắn tuy rằng không thể trực tiếp quyết định cuối cùng đại cục, nhưng ảnh hưởng lại cũng không nhỏ, nếu có người thắng hai cục. Hắn lão tử đầu người nọ một phiếu, người nọ liền không hề trì hoãn ổn thắng, nhưng nếu là hắn lão tử đem kia một phiếu đầu cấp chỉ thắng một ván người. Như vậy hay vì người cạnh tranh liền bất phân thắng bại. Yêu cầu đơn độc thêm lập hạng nhất khảo hạch, đến lúc đó ai thắng liền không nhất định, bởi vậy cũng quan trọng nhất, thì ra là thế, những người khác cao tầng cũng có đầu phiếu quyền quyết định sao? Phong thần nghĩ nghĩ hỏi, Hầu Phủ tranh cử người thừa kế xem ra còn xem như tương đối công chính. Nhưng cũng có không ít văn chương có thể là money ta phụ thân có 1/4 quyết định đầu. Phiếu quyền, trưởng lão hội có 10 tên trưởng lão cũng có được 1/4 quyết định đầu phiếu quyền. Hầu Phủ Vĩnh Hằng Cảnh lão tổ đồng dạng có được 1/4 đầu phiếu quyền quyết định. Cuối cùng 1/4 còn lại là từ kim giáp về. Ngân giáp vệ cùng thanh giáp vệ trưng cầu trong quân ý kiến tới đầu, đến lúc đó vị nào đến phiếu cao, như vậy đem kế thừa thế tử chi vị, Nam Cung Băng giải thích nói. Hết chương.